Chương 278, đột biến. Chương 278, đột biến. Quỷ Vương Tôn giả một mực gáp chế Vũ Văn Hằng, chiếm hết thượng phong, tự nhiên là có tinh lực chú ý chiến trường phương diện khác, nhất là Thanh Hoa Tôn giả cùng Lục Vũ chiến đấu. Vốn nhìn thấy Thanh Hoa Tôn giả thi triển ra rực rỡ hoa mưa, lại còn nghĩ hắn bao phủ ở bên trong thời điểm, trong nội tâm mắng to Thanh Hoa Tôn giả không có hảo ý, tuy thần thông này bởi vì cũng không nhằm vào hắn, lấy hắn hóa thần cảnh tu vi, tự nhiên không sợ, thế nhưng tránh không được một phen chật vật. Có thể mắt thấy Thanh Hoa Tôn giả đại thần thông sắp phát động, thắng lợi đáng đợi, kia ngờ tới tình thế nhanh quay ngược trở lại, gần như tại trong nháy mắt, vậy mà đã bị kia Lục gia thiếu chủ kiếm quang chém giết, hơn nữa là thần hình câu diệt, như thế nào không cho hắn sợ đến vỡ mật. Oanh kiếm quang đánh trúng Quỷ Vương Tôn giả thân thể, trong chớp mắt bạo phát, đem Quỷ Vương Tôn giả xé thành mảnh nhỏ. Vũ Văn Hằng bởi vì rời đi thân cận quá, cũng là bị kiếm quang bạo phát sóng dư chấn liên tục bay ngược, chẳng quản kiếm quang cũng không phải nhằm vào hắn. Thế nhưng kiếm quang bạo phát nháy mắt hắn còn là có thể cảm nhận được kia kiếm quang cuồng bạo cùng sắc bén, trong nội tâm lại càng là chấn kinh tại Lục Vũ cường đại. Nếu là đổi lại là hắn chính diện tiếp một kích này, mặc dù trước đó làm đủ chuẩn bị, hắn cũng không cách nào cam đoan chính mình có thể đủ hoàn hảo không tổn hao gì. Bất quá này đạo kiếm quang đánh chết Quỷ Vương Tôn giả về sau lại là không có thu liễm, Lục Vũ trong ánh mắt kim quang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, muốn từ dưới kiếm của ta chạy trốn, nào có như vậy dễ dàng. Lóng ánh kiếm quang trên không vừa chuyển, lóe lên, đống nhiên trong đó không thấy, phảng phất thuấn di xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài một chỗ không trung, liền đem không một đâm. A liền thấy một đạo hắc sắc bóng mờ từ không trung hiện lộ ra, không phải là vừa mới đã bị đánh chết Quỷ Vương Tôn giả là ai, chỉ là lúc này vị Quỷ Vương này lại chẳng biết lúc nào đã thiếu đi một cái cánh tay trái. Quỷ Vương Tôn giả từ lúc nhìn thấy Thanh Hoa Tôn giả bị Lục Vũ chém giết, liền ngờ tới mục tiêu kế tiếp nhất định là chính mình, hắn cũng không nghĩ tới Lục Vũ kiếm thuật vậy mà kinh người như vậy. Quả thật so ra mà vượt thần thông, thậm chí cũng không yếu hơn đại thần thông ít nhiều. Ít nhất đại bộ phận đại thần thông cho dù là tập trung công kích, vậy đối với ứng chịu lực diện tích cũng là không nhỏ. Thế nhưng là Lục Vũ này sắp bắt kịp thần thông kiếm thuật tác dụng có thể vẹn vẹn chính là như vậy một chút hoặc là một đường. Đối với tuyệt đại đa số hộ thân thần quang phòng ngự mà nói, muốn phá vỡ căn bản không hề có khó khăn. Trước khi đến hắn còn cảm thấy, một cái vừa mới tấn thăng hóa thần tu sĩ, lợi hại hơn nữa còn có thể lợi hại đi nơi nào. Chỉ cần hắn cẩn thận ứng đối, mặc dù không thắng, cũng có thể thong dong tối lui. Huống chi còn có Thanh Hoa Tôn giả cái này vô luận thực lực hay là tu vi đều so với hắn mạnh không yếu người, há có thể không nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là bây giờ, những ý niệm này sớm đã hôi phi yên diệt, duy nhất còn dư lại chính là sống thế nào hạ xuống, cho nên hiện tại chỉ có một việc, đó chính là chạy trốn, trực tiếp chạy trốn. Quỷ Vương Tôn giả tự hỏi lấy chính mình độn nhanh chóng, nhanh hơn nữa cũng không nhanh bằng kiếm quang. Cho nên hắn không tiếc lấy một cánh tay thi triển Thiên Ma giải thể, lấy huyết độn phương pháp trốn chạy. Đối với hắn mà nói, mất đi một cánh tay, sau đó còn có thể một lần nữa tiếp tục trở lại. Có thể nếu là bị kiếm quang đánh trúng, vậy mọi sự đều bỏ. Đáng tiếc, lúc trước Lục Vũ kiếm quang rơi xuống, liền phát giác Quỷ Vương Tôn giả có chút không đúng, vậy mà liền hộ thân thần quang cũng không có, đã bị hắn chém giết, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, bởi vậy mới thi triển phá vọng chân nhãn xem xét. Đồng phát cảm giác Quỷ Vương Tôn giả bộ dạng. Lúc này tự nhiên không có gì hảo nói, chẳng quản loại này tương đương với thần thông kiếm thuật tiêu hao thật lớn, liên tục hai kiếm đã để cho hắn tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên pháp lực, bất quá hắn cũng hoàn toàn không có lý do gì buông tha hóa thần cảnh này ma tu. Lúc trước truy sát Lục Vũ 16 cái hóa thần tu sĩ, cụ thể có những ai người, bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, cũng quá mức hỗn loạn, hơn nữa đối với những người này cũng không nhận ra. Cho nên cũng không biết ma vực lúc trước truy sát hóa thần của hắn tu sĩ đều là người nào, cho nên phàm là gặp được ma tu, hắn là thà rằng buông tha mấy cái động huyền cảnh ma tu, tại có năng lực dưới tình huống, cũng tuyệt không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào hóa thần ma tu. Lại là một tiếng bạo vang, toàn bộ chiến trường gần như trong chớp mắt liền an tĩnh lại, nhưng sau đó Thiên Đô tu sĩ liền buộc phát ra một mảnh phấn khởi giống to thanh âm, vốn nhân số liền chiếm ưu thế dưới tình huống, liền gần nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới, liền đem tất cả ma tu đều chém giết. Đối với tham dự trận chiến này tất cả Thiên Đô tu sĩ mà nói, như thế một lần không hề có thương vong lại sảng khoái lâm ly chiến đấu, để cho mỗi người cũng phảng phất phát sinh đoái biến đồng dạng, từng cái một nhìn về phía Lục Vũ mục quang đều mang theo sùng bái cùng kính nể. Lúc trước đầu nhập Lục Vũ dưới trướng, còn có chút do dự cùng bị ép cảm giác tu sĩ, hiện tại đã là vui lòng phục tùng thần phục tại Lục Vũ dưới trướng. Tuy đây không phải thế tục quân đội, thế nhưng có thể đi theo một cái có thể mang đến cho mình thắng lợi thủ lĩnh, cho dù là tu sĩ cũng hoàn toàn không thể ngoại lệ phát ra từ đáy lòng bái phục. Ha ha, nguyên lai phía dưới này là một mảnh đầm lầy, lúc trước còn tưởng rằng là một mảnh rừng rậm bị đẩy bình về sau đất trống đó, lúc này đông đảo tu sĩ nhao nhao rơi xuống mặt đất, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, lúc này mới phát hiện, nguyên bản bị biển hoa bao trùm này một mảnh mấy chục mẫu địa phương dĩ nhiên là một mảnh không lớn đầm lầy địa phương. Lục Vũ ngưng đứng không trung, nhíu mày nhìn phía dưới, Thanh Hoa Tôn giả cùng Quỷ Vương Tôn giả thứ ở trên thân tại chém giết về sau hắn liền trực tiếp thu vào, nhìn cũng không nhìn. Trước mắt thấy được này mảnh đầm lầy đấy, lại làm cho Lục Vũ trong lòng có chút nghi hoặc, nơi này đã là bên rừng rậm, tại đếm rõ số lượng 10 dặm liền có thể rời đi rừng rậm, tiến nhập tuyết sơn dưới chân, thế nhưng là chính là một chỗ như vậy, vậy mà sẽ có một cái diện tích không lớn đầm lầy, hắn rất khó tưởng tượng, vật này là tại sao lại ở chỗ này hình thành. Đang tại nghĩ như vậy, trên mặt đất tu sĩ bỗng nhiên nhao nhao phát ra kinh hô, liền ngưng đứng không trung Lục Vũ cũng bỗng nhiên cảm giác được một cố vô pháp ngôn ngữ bất an cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, phía dưới đầm lầy địa phảng phất sôi trào mặt nước đồng dạng, từ ngực toát ra từng đợt mang theo hơi thở tanh hôi bạch sắc bọc khí, có kia không cẩn thận tu sĩ ngửi được, lập tức liền sắc mặt biến thành màu đen, chân nguyên trì trệ, hiển nhiên là chúng loại nào đó kịch độc. May mà trên thân mọi người đều mang theo không ít giải độc linh đan, mặc dù không đúng chứng, cũng có thể tạm thời khống chế được, kéo dài một đoạn thời gian, nơi này chính là có một vị luyện đan đại sư tại. Bọn họ tin tưởng có Lục thiếu chủ, khẳng định không có vấn đề gì. Tại chúng tu sĩ bối rối thời điểm, Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân cũng trở về đến Lục Vũ bên người, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía dưới. Bất quá 10 thời gian mấy cái hô hấp, đột nhiên trong đó, mặt đất kịch liệt chấn động một cái, phảng phất dưới mặt đất có cái gì cự thú tại thức tỉnh, cảm giác được trên người trọng áp mà bất mãn, lay động thân hình bộ dáng. Từng đợt trầm thấp nổ vang từ lòng đất truyền đến, Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Nhìn phía dưới phương xa vài dặm ở trong mặt đất đều tại kịch liệt lay động, thậm chí trong ao đầm nước bùn sôi trào, bọn họ vô pháp tưởng tượng, đến cùng phía dưới chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ động tĩnh lớn như vậy thật sự là một cái quái thú làm ra tới đây, quả thực không dám tưởng tượng, nếu như là quái thú, con quái thú kia sẽ đến cỡ nào to lớn. Lục Vũ mục quang cũng biến thành ngưng trọng lên, mặc dù lấy hắn kiếp trước kiếp này kiến thức cùng lịch duyệt, cũng không có nghe nói qua hoặc là kiến thức qua loại này tình cảnh. Tất cả mọi người lơ lửng tại cự ly mặt đất cao vài chục trượng ở dưới không trung, có thể thấy rõ ràng, vốn chỉ là chấn động mặt đất biến hóa càng kịch liệt. Mặt đất sôi trào, nguyên bản bị chôn dưới đất thổ thạch cũng bị sôi trào thổ nhưỡng dẫn tới mặt đất, mà trên mặt đất nguyên bản khu rừng rậm rạp cỏ cây thì hoặc đổ, hoặc trực tiếp bị vùi lấp, phát ra liên tiếp làm cho người ta kinh hãi lạnh mình rầm ào ào đùng âm thanh. Cách xa một chút, Lục Vũ cảm giác vị trí hiện tại có chút quá gần, một khi phát sinh chuyện gì, khả năng không kịp ứng biến. Thế nhưng lời mới ra miệng, thân hình còn chưa kịp động, trên mặt đất bỗng nhiên chắp tay nó một cái túi lớn, sau đó bao lớn gần như tại trong nháy mắt liền bắt đầu biến lớn, sau đó mọi người chợt nghe đến một tiếng to lớn gào to, giống cho dù là đứng thẳng tại hơn 10 trượng trên cao, đều cũng có là tu vi thành công tu sĩ, thế nhưng tại loại này giống to trong tiếng, mọi người vẫn giống như bị cuồng phong cuốn con non đồng dạng, gần như trên không trung đứng thẳng không ngừng, giống to mang theo to lớn khí lưu, để cho trên mặt đất cắt đá đều bay vút. Phương xa mấy trăm trượng đều trong chớp mắt hãm vào một mảnh cắt bay đá chạy trong trời đất. Lui Lục Vũ thời điểm này cái gì cũng mặc kệ, che chở Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân điên cuồng hướng ra phía ngoài thối lui, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tại như vậy một cái vắng vẻ địa phương, trên mặt đất dưới vậy mà sẽ có như vậy một cái vô cùng cường đại yêu thú, hắn thậm chí đều không nhìn thấy con yêu thú này hình dạng thế nào, đã bị một tiếng này giống to mang ra khí lưu cho thiếu chút nữa thổi bay. Này rất đúng hạng gì yêu thú lợi hại tài năng làm được, chẳng lẽ là loại nào đó thần thú hay sao? Mọi người chật vật hướng ra phía ngoài thối lui, mặc dù có chút xử trí không kịp đề phòng, thế nhưng rốt cuộc lúc trước cũng có chỗ dấu hiệu, bởi vậy mọi người cũng coi như có chỗ chuẩn bị, đến không có ai bởi vậy chịu cái gì tổn thương. Thế nhưng phi độn ra ngoài mấy trăm trượng xa, mỗi một cao y đều là sắc mặt tái nhợt. Lục Vũ khá tốt, chẳng những tu vi đã đến hóa thần, vốn là so với cùng giai tu sĩ cường đại gấp mấy lần, thần hồn cùng chân nguyên dung hợp cũng không có bị giống to âm thanh ít nhiều ảnh hưởng. Thế nhưng những người khác, bao gồm Vũ Văn Hằng ở trong, đều là sắc mặt trắng nhợt, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Nay còn không thấy được rốt cuộc là cái gì đâu, đã bị một tiếng giống bức cho đến nơi đây, đây rốt cuộc là vật gì không biết mới là mọi người sợ hãi đích căn nguyên, cho dù là tu sĩ cũng là như thế. Lại là vài tiếng to lớn gào to truyền đến, may mà nơi này đã đầy đủ xa, đối với mọi người ảnh hưởng không phải là quá lớn, xuyên thấu qua tràn ngập đất. Mọi người loáng thoáng trông được đến một đạo thân ảnh khổng lồ từ vừa rồi mọi người đứng thẳng chỗ phía dưới mặt đất bò lên xuất ra. Đúng vậy, là bò lên xuất ra, có lẽ là bởi vì thân ảnh quá to lớn cố, mọi người tuy thấy không rõ rốt cuộc là cái gì chủng loại yêu thú, thế nhưng cụ thể hình dáng vẫn có thể đủ nhìn ra được. Đây là một mảnh phảng phất xà đồng dạng quái vật khổng lồ, to lớn đầu lâu liền khoảng chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, thân hình ít nhất cũng kém không nhiều lắm 3-4 trượng kích thước. Mọi người sở dĩ nói là như xà rồi biến mất người nói là xà, xác thực bởi vì con rắn này là có móng vuốt, thế nhưng cụ thể có mấy cái móng vuốt lại không biết. Đống nhiên Vũ Văn Hằng thanh âm mang theo chút thanh âm rung động nói, đây, này không phải là dao A, thế nhưng là ghi lại bên trong này dao cũng không có như vậy to lớn A, lúc này mới xuất ra một cái đầu A, đã như vậy bộ dáng, kia nếu toàn bộ xuất ra, này nhiều lắm đại còn có người nào có thể giết chết hắn.